Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1106 Trung hồn về quê cũ. Long ẩn dưới biểu thế giới, Tần Yến Đô Thành, ở các cung nữ kinh ngạc trong ánh mắt. Khúc Vân kéo một cái ngoại tinh nhân cùng sắc mặt trắng bệch chân huy tề từ long nữ khuê phòng đầy. Cửa đi ra, ân, chính là kia gian ngày thường hai người phiên vân phúc vũ. Bao gồm quét tước vệ sinh thị nữ cũng tuyệt đối không có người thứ ba đi vào phòng, đương nhiên sự. Thật tình huống cùng bọn thị nữ phỏng đoán chưa chắc tương đồng. Nơi này cất chứa có long cần bút cùng thái tổ biện quần hùng đồ. Lại có long nữ không mừng trang ở huy chương không gian truyền quốc ngọc thị cùng nguy hiểm ma lực. Suối nguồn tiết điểm, sao có thể làm người tiến vào quét tước? Đây là long ẩn giới. Này thượng cổ phong cách kiến trúc. Này cùng sách sử miêu tả vi diệu sai biệt trang phẫn. Quá thần kỳ, hư dài quá mấy ngàn tuổi Herodotus như là lưu bà ngoại vào đại quan viên đi theo Khúc Vân phía sau. Trong mắt đều không biết hướng nào thả. Có lẽ có người sẽ tỏ vẻ vô pháp lý giải. Kỳ thật các ngươi chỉ cần ngẫm lại hắn lịch sử học giả thân phận liền minh bạch ân. Tạm thời nói một câu hoan nghênh đi vào long ẩn giới. Nếu nơi này ngươi cảm giác còn hảo, có thể ở chiến hậu phụ trách đem các ngươi thần quốc lịch sử tổng kết truyền thừa đi xuống, làm lơ. Rớt phía sau cung nữ bắt gian giống nhau ánh mắt, Khúc Vân ta còn có lựa chọn đường sống sao? Herodotus cười khổ, đến nỗi một khắc sườn chân huy tề. Hắn tự nhiên sớm đã ở đoàn đội không gian trị hết thương. Hiện giờ này sắc mặt, thuần túy là dọa. Tới với vì cái gì sẽ dọa thành như vậy? Chư vị xem quan tỉnh tự hành lý giải tính tính thời gian long nữ tỷ tỷ đại khái cũng nên đã chờ. Lại đi, đi ở phía trước Khúc Vân một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng hưng phấn chuẩn bị đi tranh công. Nàng kế hoạch, có thể nói đã thành công chín thành. Dư lại chỉ cần Nostradamus lão gia hỏa kia đừng làm cái gì chuyện xấu thành thành thật thật đi tìm. Chết liền sẽ không có bất luận vấn đề gì, đối này Khúc Vân là tin tưởng tràn đầy. Dục luật cũ tính kế dưới, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng lão gia hỏa tuyệt đối sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới. Làm chính mình bảo đảm thế giới tồn vong kế hoạch đạt thành, đến tận đây. Yêu cầu cấp long nữ tỷ tỷ công đạo liền tính là cơ bản hoàn thành. Dư lại bộ phận. Sẽ là nàng âm nhạc gia tự do hưởng thụ chân chính trò chơi. Nếu không thể chủ động chọn lựa đối thủ, kia tính cái gì đánh cờ. Nhưng mà mới ra cấm cung, đột nhiên Khúc Vân dưới chân mềm nhũn ngã quỵ đi xuống. Cuống quýt niệm cái phi hành chú văn mới miễn cưỡng khống chế được thân thể suy yếu. Nàng không màng bên người mọi người kinh ngạc ánh mắt, có chút hoảng loạn mà ngẩng đầu nhìn trời. Ngay sau đó ở giữa không trung cuộn tròn khởi thân thể đè lại mắt cá chân cao âm phổ hào, mai nhàn. Thi, liên hệ không thượng, đi sầm vân giới, doãn hy di, liên hệ không thượng, đã rời đi này phiến vũ trụ. Khang tư ni, liền huyết khế gian linh hồn cảm giác đều thể nghiệm không đến. Thân thể hư không nơi phát ra với chân lý chi bên trong cánh cửa pháp lực sói mòn. Ở xa xôi không biết lĩnh vực. Có người ở điều động rút ra nàng lực lượng, đại lượng rút ra, này cũng không sẽ cho nàng mang đến cái gì thương tổn. Nhưng giờ này khắc này có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có giống nhau vật phẩm. Nàng thân thủ chế tác đưa cho long nữ tỷ tỷ kia đóa hoa bách hợp pháp khí, mà nàng hẳn là đã sử dụng quá chính mình cuối cùng một lần ra tay chiến đấu cơ hội, không biết nơi phát ra. Với cái nào duy độ? Khúc Vân cảm thấy chính mình nghe được cái gì từ cực kỳ xa xôi địa phương mơ hồ truyền đến. Nàng đương nhiên biết chính mình mặc dù tiến hóa đến mức tận cùng cũng không có khả năng nghe được. Địa cầu bên ngoài thanh âm, chân không sẽ cách trở hết thảy truyền bá. Nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình nghe được xa xôi thế giới bờ đối diện truyền đến một loại. Thanh âm, nguy hiểm thanh âm, Miss Ha. Thỉnh nói cho ta long nữ tỷ tỷ hiện tại thân ở nơi nào? Rốt cuộc đang ở phát sinh sự tình gì? Yêu cầu nhiều ít năng lượng điểm đều có thể. Cầu xin ngươi, làm ơn, quá mức xa xôi khoảng cách, mặc dù là Khúc Vân cũng không có bất luận cái gì biện pháp tức thời can thiệp. Trừ bỏ bất lực mà thỉnh giáo Miss Ha nàng đối với lần này vượt qua đoán trước ở ngoài nguy cấp không? Có bất luận cái gì biện pháp khác? Cứ việc nàng biết Miss Ha tuyệt đối không có quyền hạn trả lời nàng vấn đề, ngoài dự đoán chính là một trận tín hiệu không ổn định Tư Lạp Thanh qua đi nàng cư nhiên nghe được Miss Ha đáp lại. Tuy rằng có thể nói rất có hạn, nhưng có người trao quyền ta lộ ra một ít tình báo. Đáp án liền ở bên cạnh ngươi 10 mét trong vòng. Còn có, hắn chờ mong ngươi có thể mang cho hắn một ít kinh hỉ. Khúc Vân nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Quanh thân cũng không có động tác, nhưng biện âm thành tượng tràng vực đảo qua chân huy tế. Đảo qua Herodotus, cuối cùng ngừng ở tránh ở cấm cung sau đại môn mặt cử chỉ rõ ràng dị thường cung nữ trên người, hoàn. Mỹ dục luật cụ bố cục yêu cầu đem sở hữu tham dự này động cơ cùng hành vi phương thức tính toán ở bên trong, nhưng đương bố cục khoa trương đến kéo dài qua ba cái vũ trụ khi. Dù cho là 11 duy sáng thế thần lại sao có thể tính toán rõ ràng mỗi một cái sinh linh đâu. Cẩn thận mấy cũng có sai sót loại tình huống này, có lẽ là một loại tất nhiên, báo. Kinh hồng hào ở đệ tam vũ trụ quan trắc đến siêu tân tinh bùng nổ. Nơi xa thiên cung chủ điện truyền lệnh thanh rơi vào Khúc Vân lỗ tai, long chủng Noe công chúa. Điện hạ, long nữ tỷ tỷ, gần đây quý an, trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này lại nghe được ngươi thanh âm. Vân Nhi khăng khăng muốn truy tìm ngươi rơi xuống. Ta lại lấy đại cục vì từ xuất xứ cản tay. Không nghĩ cuối cùng lại là ta sai rồi, ngươi người này sẽ đi theo địch ta không chút nào ngoài ý. Muốn, ta chỉ là không rõ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Đối với long chủng thế giới can thiệp, ha ha ha ha ha. Máy bay không người lái trung truyền ra Hoắc Hâm bao cuồng loạn tiếng cười. Ngươi cho rằng năm đó long tộc là như thế nào tiêu vong. Long chủng không chỉ có riêng là các ngươi nhất tộc truyền thừa chỗ. Đồng dạng cũng là một tòa lao ngục a, năm đó có người xem không được long tộc cường thịnh. Hơn nữa có đủ thực lực thành công đem các ngươi diệt tộc. Chúng nó sở lưu lại phong ấn chẳng lẽ ở hôm nay liền vô pháp khắc chế ngươi tân học đến những cái. Đó tiểu kỹ xảo sao? Không, long nữ tỷ tỷ, long chủng không phải là các ngươi phát bàn địa phương. Mà sẽ trở thành chân chính chôn vùi ngươi cùng ngươi chủng tộc chôn cốt nơi. Ta đã, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến trên mặt nàng biểu tình ha ha ha ha. Tối cao thần thánh trọng tài đoàn, tiếp xúc đến Noe truyền thừa sau. Long nữ minh bạch rất nhiều sự tình, long tộc bổn vô tội. Chỉ vì sở hữu cường thịnh đến vượt giới giả, đều chắc chắn lọt vào chèn ép. Hôm nay lòng ẩn giới cùng ma ta thần quốc sở gặp đến thanh toán đều không phải là dừng bước với. Tầng dưới chót vũ trụ, ở tầng tầng hữu hình tinh khung phía trên địa phương, cũng vẫn luôn ở phát sinh cùng loại sự tình oanh. Máy bay không người lái ở không trung chợt nổ tung, long nữ nguyên bản còn hy vọng có thể từ địch. Nhân giao thiệp chung thu hoạch cái gì hữu dụng tình báo. Nhưng hiện tại xem ra lại chỉ sợ là liền kéo dài thời gian cũng làm không đến. Không bằng hủy diệt lạc cái thanh tịnh, Hoắc Hâm Bao đã hoàn toàn điên rồi. Hắn phái hạ này con máy bay không người lái lại đây. Chỉ sợ cũng gần là vì tiến hành cuối cùng nhục nhã mà thôi, quả nhiên vẫn là không tránh được một. Trận chiến sao, Khang Tư Ni hưng phấn lên, chúng ta. Cần phải đi, Doãn Hy Di tác thần sắc phức tạp mà nhìn về phía long nữ. Nàng có chút sự cảm bất hảo, không được, long nữ lắc lắc đầu. Thong dong mà mỉm cười, chỉ kém chỉ còn một bước, ta chỉ cần lại có 10 phút, có lẽ đều dùng không đến, liền có thể thành công đột phá kia tầng giới hạn, ta tưởng Hoắc đại thế tử ít nhất là xem nhẹ một thứ. Ta thiên phú, đương nhiên, nếu là cuối cùng thật sự ra vạn nhất. Như vậy ta hy vọng các ngươi giúp ta cho nàng mang câu nói, cái gì? Doãn Hy Di bản năng giấu đi thân hình bắt đầu đối long nữ đề phòng lên. Nhưng là một cổ không chịu nàng hình thể vị trí ảnh hưởng cao duy lực lượng tác dụng ở trên người. nàng, làm nàng cảm giác cả người phảng phất đều bị thế giới rút ra đi ra ngoài, ở trước mắt hết thảy hóa thành hư vô phía trước. Nàng mơ hồ nghe được long nữ bình tĩnh yêu nhã, thậm chí có chứa một tia vui sướng cùng ý cười thanh âm. Ngươi bổn bất phàm, mặc vì tình thương, mặc nhân cô tuyệt, hết chương.